Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 1866, thăng thiên nghi thức. Chờ chúng ta ăn uống đến một nửa thời điểm, Nhạc Cường liền dẫn Tiết Tiểu Thất trở về. Tiết Tiểu Thất cùng chúng ta nói, sự tình đã làm xong, bên kia truyền một Trương Vân Thanh trưởng giáo ảnh chụp đi qua. Ra mặt người buổi tối hôm nay liền sẽ ra tay làm mặt nạ ra người. Trễ nhất sau này liền sẽ phái chuyên gia đưa đến núi Thanh Thành dưới chân. Nhạc Cường cũng đã an bài người đi bàn bạc việc này. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Chỉ là không biết chúng ta làm như vậy, rốt cuộc có thể hay không đem những cái kia nhất quan đạo người dẫn ra ngoài. Chỉ có thể là tạm thời thử một lần. Kỳ thật, ta thật làm không rõ ràng. Nhất quan đạo vì cái gì muốn làm như thế? Lấy bọn hắn thực lực, cho dù là diệt không xong Long Hổ Sơn, nhưng là muốn diệt đi một ít tiểu môn tiểu phái vẫn là không thành vấn đề. Lại vẫn cứ khai thác loại này sách lược, ở bên ngoài đánh du kích, bắt giết một cái ra tới từng cái môn phái cao thủ. Trước đó chúng ta cũng thương nghị qua chuyện này, lão Lý cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, bất quá hắn cho ta một loại suy đoán. Đây hết thảy rất có thể là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người giở trò quỷ. Bởi vì Gia Long Hổ Sơn kia nhất đương tử sự tình, dẫn đến tổ điều tra đặc biệt dị thường coi trọng hơn chuyện này. Trực tiếp liền phong tỏa rớt các loại lén qua đến Hoa Hạ đường tắt. Hắc Thủy Thánh Linh giáo tối thiểu có hơn 100 hào cao thủ theo Long Hổ Sơn rút lui trở về. Những người này không cách nào lén qua trở về Đông Nam Á. Tạm thời bị vây ở Hoa Hạ trên mặt đất. Bọn họ có lẽ chính là muốn thông qua loại biện pháp này, buộc Hoa Hạ cho bọn họ một con đường sống. Thả bọn họ một đoàn người rời đi Hoa Hạ. Bằng không liền khai thác loại biện pháp này, không ngừng đánh chết Hoa Hạ các đại môn phái cao thủ, làm Hoa Hạ người giang hồ người cảm thấy bất an, không dám ra ngoài. Cứ như vậy, Hoa Hạ giang hồ liền sẽ muốn quan phương ra mặt giải quyết chuyện này. Quan phương khẳng định cũng có thể mơ hồ đoán ra những chuyện này là ai làm. Không phải Vô Cổ chính là hàng đầu. Dạng này tà thuật tại Hoa Hạ đều bị liệt là cấm thuật. Là tà thuật, bình thường có cổ sư tại, đều sẽ nhận nghiêm mật theo dõi. Tại Hoa Hạ thật đúng là không nghe nói có cái gì đặc biệt lợi hại cổ sư tương đối nhảy thoát. Có thể làm được những chuyện này khẳng định chính là Thanh Long trưởng lão cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo cái đám kia người. Lão Lý nói ý nghĩ này, đám người cảm thấy khả năng tương đối lớn. Này Hắc Thủy Thánh Linh giáo làm xong sự tình, không về được Đông Nam Á, cứ như vậy bị vây ở nơi đây. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khẳng định là muốn làm ra một ít chuyện. Khoảng thời gian này bọn họ làm đột nhiên tập kích, mọi việc đều thuận lợi, giết nhiều như vậy Hoa Hạ cao thủ, cũng nên là bọn họ nếm chút khổ sở thời điểm. Sau đó, chúng ta một đoàn người ngay tại núi Thanh Thành lão quân các một chỗ đại viện trong đau khổ đợi hai ngày. Trong hai ngày này, ngoại trừ Nhạc Cường bên ngoài, không ai từng đi ra ngoài, bởi vì chúng ta đến tương đối ẩn nấp. Ngoại trừ Nhạc Cường cùng Vân Liên cùng Vân Thanh hai vị chân nhân bên ngoài, liền không có người biết chúng ta tới đến núi Thanh Thành. Để cho an toàn, chúng ta đành phải kìm nén không có đi ra ngoài, không gặp bất luận kẻ nào, chính là sợ tiết lộ phong thanh. Có lúc, chúng ta không thể không vạn phần cẩn thận. Dù sao có chút sơ sẩy, mạng nhỏ liền sẽ khó giữ được. Sông sáo giang hồ mấy năm này, chúng ta là càng ngày càng cẩn thận, bởi vì chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều lắm một ít. Hai ngày sau đó, ra mặt người liền phái người đem mặt nạ ra người trực tiếp đưa đến núi Thanh Thành dưới chân. Sau đó từ Nhạc Tê cứng tiếp dẫn vào, chờ cầm về vừa nhìn, phát hiện ra mặt người cho làm hai cái mặt nạ ra người. Một chương là Vân Thanh trưởng giáo, mặt khác một chương thì là một cái lạ lẫm tuổi trẻ gương mặt. Không biết đây là ý gì? Tiết Tiểu Thất lại cùng chúng ta cười nói, mặt khác kia một chương mặt nạ ra người là cho hắn chuẩn bị. Đến lúc đó, hắn sẽ ra vẻ tiểu đạo đồng, đi theo bên cạnh ta, cùng nhau rời núi, liền sợ chúng ta không chịu. Cho nên Tiết Tiểu Thất liền tự tác chủ trương, làm ra mặt người làm nhiều ra tới một chương mặt nạ ra người. Mọi người đều không biết Tiết Tiểu Thất làm như vậy có ý tứ gì. Bất quá rất nhanh Tiết Tiểu Thất liền cho chúng ta một cái lý do. Hắn nói nhà bọn hắn sở học y thuật liền chính thống nhất mầm y. Là năm đó Tiết gia tiên tổ tại cùng sao sao sao sao quan hệ ngoại giao giới một cái tên là cách ngói miêu. Trại địa phương học y thuật, kỳ thật bọn họ Tiết gia đối với vu cổ hàng đầu loại hình tà thuật hiểu rõ không gì bằng. Nếu như đối phương cho chúng ta hạ cổ hoặc là hạ hàng đầu, hắn một chút liền có thể phân biệt ra được. Trước kia ta cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng Thanh Long trưởng lão đám người so chiêu thời điểm, đều là minh đao minh thương làm, cho dù là hạ cổ hạ hàng đầu, đều là hợp với mặt ngoài. Như vậy ta là có thể nghĩ biện pháp tránh đi, nhưng là lần này không đồng dạng, bọn họ trực tiếp chính là ám sát. Nếu như đối ta hạ cổ hoặc là hạ hàng đầu khẳng định phải bất động thanh sắc. Nếu như không có Tiết Tiểu Thất ở bên người, chính mình làm sao bên trong chiêu cũng không biết. Cho nên, Tiết Tiểu Thất liền sớm chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù ta vẫn là cảm thấy rất nhiều không ổn, bất quá Tiết Tiểu Thất khăng khăng muốn cùng ta cùng nhau, ta cũng là không làm sao được, đành phải gật đầu đáp ứng. Ngay tại chúng ta ở tại núi Thanh Thành động Thiên Phúc Địa bên trong hai ngày này, Nhạc Cường lại cho chúng ta mang đến một cái tin tức xấu. Nói là xuyên tỉnh cảnh nội Thanh Dương cung một vị đạo trưởng lại bị người giết đi. Lần này chết càng thêm ngoài ý muốn, là bị một người một súng cho bạo điệu đầu, máu phun ra năm bước. Tại chỗ mất mạng, ta phát hiện những người này là càng ngày càng không biết xấu hổ. Trước kia còn là vô cổ hàng đầu chơi, tối thiểu có thể trông thấy người. Lần này tốt, mặt đều không ra, trực tiếp dùng súng liền sẽ người giết đi. Loại này không muốn mặt phương pháp khẳng định chỉ có Hắc Thủy Thánh Linh giáo mới có thể làm ra tới. Xem ra lão Lý suy đoán không sai, Hắc Thủy Thánh Linh giáo người chính là bị ngăn ở nơi này. Ra không được, cho nên mới sẽ khắp nơi ám sát Hoa Hạ Phật đạo hai mạch cao thủ. Chính là vì cho quan phương tạo áp lực. Bất quá Thanh Dương cung vị đạo trưởng này bị ám sát sau, ngược lại là cho chúng ta một cái xuống núi lấy cớ. Lúc này, lão Lý liền đề nghị đi nói tham gia kia Thanh Dương cung vị đạo trưởng kia thăng thiên nghi thức, cũng đem tin tức cho tiết lộ ra ngoài, núi Thanh Thành trưởng giáo ra mặt. Chuyện này quả thực không tầm thường, tin tức hẳn là rất nhanh liền có thể lan rộng ra ngoài. Sau đó, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền có thể ra mặt, trực tiếp nghênh ngang đi. Chắc hẳn cứ như vậy, Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng Nhất Quan đạo người liền muốn có hành động. Đến lúc đó chúng ta lại kiến cơ hành sự. Như thế, chúng ta sáng sớm hôm sau liền xuất phát. Ta đổi lại mặt nạ ra người, lại làm tóc giả. Này ra mặt người tay nghề không thể nói. Cho dù là ta cùng Vân Thanh chân nhân đứng chung một chỗ, nếu như không phải đặc biệt quen thuộc người, căn bản nhìn không ra có khác biệt gì. Thế là ta mang tới cùng ta đồng dạng đổi lại mặt nạ ra người Tiết Tiểu Thất. Chỉ là Tiết Tiểu Thất là làm ta tiểu đạo đồng, 17-18 tuổi bộ dáng, đi theo tại bên cạnh ta. Sáng sớm chúng ta liền xuất phát, chúng ta chân trước vừa đi, Hòa Thượng Phá Giới, Lý Bán Tiên cùng Bạch Triển cũng cải trang ăn mặc một phen. Tại chúng ta sau cũng ra núi Thanh Thành, làm du khách trang điểm, không gần không xa đi theo chúng ta. Như vậy một khi xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng tốt kịp thời xuất hiện, giúp chúng ta đánh viện binh tay. Kỳ thật, ta lo lắng nhất chính là đối phương dùng súng,